Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603. Cái này đều là gia đình gì a? Ba canh, không biết có phải hay không là nguyền rủa. Dù sao hẳn không phải là vật gì tốt. Màu xanh đen phù văn ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Chân vô luận tại làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới, thậm chí dùng sức mạnh thần thức đem thân thể tất cả địa phương đều kiểm tra một lần. Liền lão nhị đều triệt để kiểm tra nhiều lần, đều không có tìm được. Kỳ quái, không những tìm không thấy, liền một điểm cảm giác kỳ quái đều không có. Giống như loại này giống như là nguyền rủa thứ bình thường. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền biến mất không thấy. Nếu không có cái gì dị thường, Dương Chân cũng không có quá mức để ý. Không nói trước Dương Chân xác định trong này còn có mặt khác mà la còi. Chính là loại này gần như một loại trò đùa nguyền rủa. Hẳn là cũng lấy không được mạng hắn mới đúng. Dương Chân cũng không cần phải quá mức lo lắng. Không chết được là được. Đến mức cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, tìm mặt khác mà la còi hỏi một chút liền tốt. Cái này đều không gọi sự tình. Sau đó, Dương Chân mới có thời gian thật tốt quan sát một chút chung quanh thế giới. Trong không khí hòa hợp thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng không có như vậy dày đặc, lại lộ ra một luồng thương cổ cảm giác người, làm cho tâm thần người chấn động. Dương Chân hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền thích loại cảm giác này. Mẹ nó, nếu là thời kỳ thượng cổ đều là loại thiên địa này nguyên khí lời nói, cái kia khi đó tu sĩ cũng quá hạnh phúc một chút. Tu luyện đơn giản cùng bật hách một dạng. Dương Chân thậm chí sinh ra một loại ở chỗ này trước tu luyện cái ngàn 80-100 năm lại nói dự định, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Tiểu cô nương cùng Hàn Yên Nhi không biết đi nơi nào. Liền liền tiện mèo cái này con bê cũng thổi bay. Một người lẻ loi hiu quạnh không quá thói quen. Dương Chân quyết định hay là tìm được trước những người khác lại nói. Kém nhất cũng phải tìm một cái ma la còi cái gì. Hỏi rõ ràng trên thân thể cái này phù văn chuyện gì xảy ra. Dãy núi núi non trùng điệp ở giữa, giống như tự thành thế giới. Dương Chân cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua như vậy thái cổ khí tức. Chỉ là loại này không khí phía dưới lại ẩn ẩn bao hàm một loại khí tức làm người ta run sợ. Dương Chân không cách nào trải nghiệm loại này tim đập nhanh khí tức đến cùng là cái gì. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Tựa như là hảo hảo mà một cái Simon tây mềm giường, cởi bỏ cái bờ mông nằm ở phía trên, lúc đầu thoải mái cũng có thể làm cho người ngâm thân. Thân thể dưới đáy hết lần này tới lần khác có một cái không cách nào làm rơi hạt gạo lớn một dạng. Chính là loại cảm giác khó chịu này, có chút khó chịu, giữa không trung không có liệt dương, chỉ có tối tăm mờ mịt bầu trời. Ô ương ương ngầng mây quay cuồng ở giữa, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Những mây đen này bên trong lộ ra một luồng thê lương triền miên lâu mốc khí, để cho người ta hô hấp đều có chút khó chịu. Nếu không phải nơi này thiên địa chân nguyên dị thường sinh động, Dương Chân đều không muốn ở chỗ này ngây ngốc nhất thời một lát. Mẹ nó, vừa rồi loại kia cảm giác sảng khoái đều là ảo giác hay sao? Lối vào thiên địa chân nguyên phong bạo kinh khủng dị thường, Dương Chân đều không biết mình tại trong gió lốc trên dưới tung bay bao lâu, càng không biết bị phong bạo nôn lúc đi ra thoát ra ngoài nhiều khoảng cách xa. Dù sao sức mạnh thần thức phát tán ra đều không thể tìm tới lúc đến con đường, càng không có gặp được một người, dứt khoát tại nguyên chỗ chờ giây lát. Liền hướng về một cái phương hướng đi đến, đi suốt một ngày một đêm, mới gặp ba người. Đây là một mảnh to lớn sơn lâm, cao vút trong mây, trên đó cây cối che trời, quái thạch đá lởm chởm, hoa cỏ hương thơm, lại lộ ra một luồng kiềm chế, để Dương Chân rất là cổ quái. Ba người một lão hai ít, lão giả đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, nhìn qua khí tức hùng hậu kéo dài, một chút cũng không có lão nhân bộ dáng. Mặt khác hai cái là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nữ tử nhìn qua đại khái tại 20 mấy tuổi khoảng chừng. Trổ mã được thanh tú đoan trang, lúc hành tẩu khắp nơi lộ ra đại gia khuê tú khí chất. Nam tử càng là tướng mạo xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng, ba người đang hướng về trên núi đi đến. Trên đường đi 10 phần yên tĩnh, không nói gì, Dương Chân suy nghĩ một lát, không nghĩ lên hai đại thánh địa cùng những cái kia đi theo tán tu trong mọi người có dạng này ba. Người, rất có thể không phải cùng Dương Chân cùng một chỗ tiến đến. Cái này khiến Dương Chân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trước đó tiến đến không phải một nhóm người, mà là hai nhóm thậm chí nhiều hơn. Lão Hương, Lão Hương, Dương Chân từ phía sau đuổi theo, giơ cánh tay chào hỏi, trên mặt chất lên cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Sống sờ sờ một bộ gặp rủi ro thư sinh bộ dáng. Ba người nghe được thanh âm sau đó, cùng nhau chấn động, hồ nghi quay người hướng Dương Chân xem ra. Nam tử trẻ tuổi cau mày hỏi, vị đạo hữu này là tại nói với chúng ta? Nhìn thấy ba người phản ứng, Dương Chân lập tức xác định được, ba người này là không biết hắn. Vậy thì tốt thao tác. Đúng vậy a, Lão Hương, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Làm sao có chút cổ quái? Còn có, muốn làm sao ra ngoài? Tại hạ vòng vo thật lâu, đều không có tìm được đường đi ra ngoài. Cái này, thế nào? Ba người một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, liếc nhau, trong mắt lóe ra để cho người ta không thể phỏng đoán thần sắc. Nam tử trẻ tuổi kia chần chờ mà hỏi, ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Dương Chân một mặt mờ mịt, nói ra, không biết a, vậy là ngươi vào bằng cách nào? Nam tử trẻ tuổi lúc nói chuyện, nhìn như hững hờ xoay người lại, dưới chân lại đem Dương Chân tất cả đường lui đều phong kín. Tay phải cũng bày tại trường kiếm vị trí, hiển nhiên 10 phần cảnh giác Dương Chân. Dương Chân một mặt mờ mịt, lắc đầu nói ra, tại hạ, không biết, ta chỉ là đi ra lịch luyện, không nghĩ bị một trận phong bão quét sạch, mơ mơ hồ hồ liền đến nơi này. Lúc nói chuyện, Dương Chân một mực tại chú ý ba người biểu lộ, quả nhiên, nghe được hắn sau đó, ba người trên mặt đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Lão giả kia trầm giọng hỏi, vị tiểu hữu này tục danh, sư thừa hợp môn. Dương Chân trên mặt dương quang sán lạn, chắp tay nghiêm trang nói, tại hạ Thiên Tuyền Thánh Địa truyền nhân Lý Thương Hư, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thiên Tuyền Thánh Địa, nghe được Dương Chân mà nói, lão giả cười cười, nói ra, lão phu ngược lại là nghe được một chút tin tức, Đoàn Tứ Hải lão gia hỏa kia đã đột phá hóa thần kỳ đi. Dương Chân con mắt lập tức liền trừng lớn, nhìn xem trên mặt một bộ phong khinh vân đạm lão giả, trong lòng máy động, như vậy lạnh nhạt đàm luận một cái hóa thần kỳ cường giả, đại thừa kỳ này đỉnh phong lão giả cái gì gia đình a? Hiển nhiên địa vị rất không bình thường. Dương Chân cười cười, nói ra, đúng vậy, sư tôn lão nhân gia ông ta đã đột phá hóa thần kỳ. Một nam một nữ kia biến sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn một lát, liếc nhau, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Lão giả cười ha hả nói, lão phu cung Tam Hà, ngươi có thể từng nghe nói qua? Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói ra, nguyên lai là cung lão tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Tiền bối đây là, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao quái dị như vậy? Lão giả kinh ngạc nhìn Dương Chân một chút, không nói gì. Nam tử trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, thật không biết ngươi là vận khí tốt hay là không may. Nơi này là một cái thượng cổ di tích, bất quá nếu tiến đến, nói không chừng có thể có chút cho phép cơ duyên tạo hóa. Cực kỳ cố gắng là được. Dương Chân nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cổ quái. Hắn biết cái quỷ cung Tam Hà, bất quá cung Tam Hà chính là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Một thân tu vi cho dù thắng không nổi cái kia đoàn tứ hải, cũng không kém bao nhiêu. Một bộ trong nhà có mỏ tư thái ngược lại cũng thôi. Tu sĩ trẻ tuổi này bất quá là đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, cũng là trong nhà mở ngân hàng tư thái, vậy thì có điểm cổ quái. Quả nhiên có lai lịch lớn a. Nhìn xem một bộ vô luận khí chất hay là tu dưỡng đều một bộ nội tình thâm hậu ba người, Dương Chân đối lai lịch của bọn hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Đi sau một lát, nam tử trẻ tuổi kia cau mày nói ra, ngươi làm sao còn đi theo chúng ta? Dương Chân sững sờ, nhìn xem ba người một mặt mộng bức nói, thế nào, ta không thể đi đường này sao? Nghe được Dương Chân mà nói, nam tử trẻ tuổi thần sắc đọng lại, híp mắt lại, trên dưới đánh giá Dương Chân một chút. Thần sắc có chút âm trầm xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.